Chương 229, phát sở phiếu di ẩn, ho ô hát cầu vồng. Long nghề này tính cả Mỹ kỳ tổng cộng 7 người ở bộ kẹ mẩn trung tâm tắm rửa sạch sẽ sau đó chuẩn bị hướng về thiết pháo trì xuất phát. Thế nhưng dựa theo dõi tiểu thư nói nếu như bộ hành đến chỗ đó không chắc phải tới lúc nào, vì lẽ đó mọi người ở bộ kẹ mẩn trung tâm toàn bộ trang bị chỉnh tề. Ở bộ kẹ mẩn cùng hoặc bác sĩ nói chuyện điện thoại, Long dùng ạ ý rồ đã tìn cùng in phở mạ vẹ đem ạt cả nhìn cùng màu bạc phẹ rồi trao đổi đến trên người. Trước ở hệ rủ tỷ Ác City Long vì cứu cấp dùng gặt lỉ cùng to lớn sật lì đem mẹ cùng dẹ chờ dồn giúp trở lại. Hiện tại lũ gì ạ cha nở dê tha y vẫn chưa ổn định này hai con bộ kẹ mẩn bất cứ lúc nào đợi mệnh. Long sờ sờ cổ giọt biến thành thân màu xanh lam buộc bán móc sức, tuy rằng có sự tồn tại của nàng làm cho Long có thể so với bình thường huấn luyện ra nhiều mang xa ưu con của bạn. Nhưng dù vậy Long còn cảm thấy so với từ bản thân thu phục bộ kẹ mẩn con số tới nói thực sự là quá ít, hắn hiện tại trải qua có chút lực bất tòng tâm chiếu không chú ý được đến cảm giác, huấn luyện ra lạc thú ở chỗ thu phục cùng chiến đấu, thế nhưng này đào tạo công tác đồng dạng trọng yếu. Bởi thực lực và thân sơ quan hệ làm cho những này bị Long thu phục bộ kẹ mẩn trong rất có như vậy một phần chịu đến lạnh nhạt thời gian dài Ngô Cờ đang nghiên cứu lý. Đây đối với tăng mạnh huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn câu thông có thể là phi thường bất lợi. Long không muốn chính mình như Ars như vậy một lần thu phục cái 30 tổ rột sau đó liền đặt ở hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu cơ bản đều không có bị điều động quá. Hắn liền buồn bực, tổ rột lại không giống như tạ như vậy còn năng lực sản mãi vì lẽ đó chảo nhiều như vậy tổ rột dùng làm gì bộ kẹ mẩn liên minh nhưng là ban bố pháp lệnh, cố ý sát hại bộ kẹ mẩn nhưng là hành động trái luật. Đạo nghĩa trên QNZ không còn gì để nói, bộ kẹ mẩn cùng nhân loại nhưng là bằng hữu quan hệ. Bởi vậy một đống tổ rột như vậy chính là nuôi dưỡng phỉ QNZ không thể bán thịt bò ăn. Mới vừa bắt đầu xuyên qua thế giới này thời điểm Long còn vì đủ dẹp đường quán tái bộ kẹ mẩn buồn phiền quá, thế nhưng hiện tại hắn chuẩn bị nhiều tăng mạnh ở mỗi một đồng bọn trong lúc đó liên hệ, không thể luôn nhượng một phần quần thể chờ đang nghiên cứu. Hoặc bác sĩ QNZ nói rồi, hiện đang nghiên cứu trải qua bạo phát quy mô nhỏ xung đột sự kiện, nguyên nhân khả năng chính là có một phần nhỏ phần tử hiếu chiến bởi vì không chiếm được điều động mà sinh ra hoán khí bắt đầu quấy rối phát tiết bất mãn. Long móc ra xa u con buộc bạn đầy trời dứt bỏ, màu máu xạ là mẹn sơ, màu đen trạ gì giật cùng màu bạc phẹ rào mở ra cánh lượn vòng tin tức mà mặt khác ba con nhưng là ạt cạn nhìn, lù sơ dư cùng si cùn, này ba con đều là mặt đất cấp tốc chạy kiện tướng. Ảt cả nhìn hồi lâu không gặp Long một cái phản công đem Long áp trên đất lẻ lươi ở Long trên mặt liếm láp. Cái này từng để cho gian nhức đầu không thôi tên to xác đối với như vậy tuyệt đối trung tâm nhất quán. Hơn nữa Long tin tưởng mặc dù hồi lâu mới đưa nó gọi đến lại đây thế nhưng Ảt cả nhìn đều sẽ không oán hận. Long cười từ Ảt cả nhìn dưới thân bò xuất đến, người này dính người năng lực cùng mẹ gần như. Thế nhưng mỗi lần đều là bị cái này vóc người uy mánh tên to xác ngã nhào xuống đất thật sự nhượng phía sau lưng hắn đau quá chừng. Lội có ạ tỷ cu nọ, lần này đại gia rốt cục không cần hai cái người chen ở một con bộ kẹ mẩn trên người, liền để phụ trách dẫn đường giỏi tiểu thư trước tiên chọn dẫn đường bộ kẹ mẩn đi. Rồi là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xa hoa sửa mặt, chuyện này quả thật chính là tứ thiên vương cấp phân phối a, thậm chí còn có gió bắc hóa thân hủ sứ giả xỉ cùn trời ạ. Nan nở dê cho tới bây giờ không nghe thậm chí đều không nghĩ tới lại vẫn hội có huấn luyện ra có thể thu phục xỉ cùn, hơn nữa Long hiện tại hay vẫn là tên không gặp chuyện. Mỹ kỳ vẻ mặt so với giỏi liền tốt hơn nhiều, hệt dù tì ạc city chiến dịch nan nở dê kiến thức trường không ít. Rồi tiểu thư mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt đi tới xỉ cùn trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên đầu nó khối này màu xanh lam thủy tinh. Xỉ cùn cũng không có chống cự cô y tá loại này thân mật hành vi. Nên nhân nó cũng nhiều lần bị bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư chăm sóc quá. Bất quá giỏi tiểu thư lựa chọn lần thứ hai xác minh xỉ cùn mạnh mẽ mị lực, tao nhã, cao quý còn có thần bí, phòng trường không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Đại sĩ nhìn thấy giỏi chọn chúng mục tiêu của nàng không thể làm gì khác hơn là lùi mà thứ yếu lựa chọn thiên díu, mà xù gì lựa chọn xạ là mẹn sờ, gian hay vẫn là lựa chọn phẹ dạo. Này con màu bạc cái đầu so với nàng vậy chỉ cần đại sự chịu đựng càng là tốt hơn nhiều. Mãi đến tận sạp gì nạ cưới ở lũ sờ dưới trên người theo mênh mông quần quận đại bộ đội chạy vội ra ngoài sau Long lúc này mới nhớ tới hắn hay vẫn là đổ vào một cái người. Long quay đầu lại nhìn một chút một mặt tái nhợt mị kỳ, nếu như hắn nhớ tới không sai cái này hệ rủ tỷ A-C-T hải chi nhất tộc đại tỷ trong tay chỉ có một con rồn tệ ổ. Trước tiên bất luận cái này tiểu cái đầu có thể hay không kỵ ở phía trên chạy trốn, đương liền nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn trên người dựng thẳng lên này từng cây như là thép ngội cứng rắn thể mau liền đủ khiến người ta không rét mà run. Cái kia long nhìn mỉ kỳ nói rằng, nếu như ngươi không ngại an vị lên đây đi, lấy ạt cả nhìn cước lực năm hai cái người hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại đại gia đều chạy xa không có biện pháp khác. Mỉ kỳ nhìn long một mặt không tình nguyện, na nở dê cùng long quan hệ cũng không có như vậy thân mật, hiện tại hai cái người lại muốn sát bên cười ở một con bổ kẹ mẩn trên người na nở dê thực sự là không muốn. Huống hồ mỉ kỳ theo nhiều ngày như vậy cu nở dê nhìn ra rồi, long cùng hắn đồng thời lữ hành năm cô gái đều có không minh bạch quan hệ thân mật. Chỉ bằng vào điểm này là có thể định nghĩa hắn làm siêu cấp hoa tâm cây củ cải lớn. Thế nhưng, hiện tại muốn cho Na Nở Dê quay lại hệ rủ tỷ A-C-T đó là tuyệt đối không làm được, mà đi bộ theo ở phía sau Na Nở Dê lại không phải dạ tỷ đạt, cùng ạt cả nhìn thi chạy này có thể không phải là loài người có thể làm được sự tình. Ta tất cả những thứ này đều là hải chi thần lũ gì ạ, điểm ấy hy sinh lại tính là cái gì? Lượng người này cu nở dê không dám mượn cơ hội động tay động chân với ta. Mỹ kỳ một bên như vậy an ủi mình vừa hướng Long cảnh cáo nói rằng, nếu như ngươi dám động thủ động cước có bất kỳ hạnh kiểm xấu hành vi ta tuyệt đối đối với ngươi không khách khí. Long một mặt thẹn thùng, nữ nhân này đúng là đề phòng tâm rất mạnh á, kỳ thực không dùng tới na nở dê nhắc nhở. Phía trước có 5 con mắt theo dõi hắn đây, trừ phi chán sống rồi hắn mới dám tay máy tay chân. Mỹ kỳ đối với Long gây một phen cảnh cáo sau đó mới đi tới ạt cả nhìn trước mặt, thế nhưng này 1m9 thân cao như một bức tường nằm ngang ở trước mặt nàng làm cho nàng chỉ có thể nhìn mà than thở, huống chi na nở dê còn xuyên qua một cái đồng thời đầu gối váy ngắn. Long buồn cười nhìn cái này không ngừng tha bước nữ nhân cảm thấy na nở dê cu nở dê thật đáng yêu, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái nghĩ kỹ đùa cợt na nở dê ý nghĩ. Muốn ta hỗ trợ sao? Long tuy rằng như vậy cười hỏi thế nhưng trên tay nhưng trực tiếp hành động lên kéo mỉ kỷ cái mông đem cái này kinh sợ không ngớt nữ nhân đưa đến ạt cạ nhìn trên lưng. Sau đó Long bàn tay ở ạt cạ nhìn trên lưng nhấn một cái nhẹ nhàng nhảy lên, không giống nhau, không chờ mỉ kỷ tức giận liền vô vô bờ vai của nàng cười nói, ngồi vững vàng, chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi tới nha. Ạt cạ nhìn. Dung is chìm sở thịt vũng ố ạt ca nhìn gầm lên giận dữ đột nhiên về phía trước vọt một cái trong nháy mắt bước ra cách xa mấy mét cự ly, cái này khởi động tốc độ so với siêu cấp xe thể thao con ở nhanh hơn. Mỹ kỳ một cái ngồi đứng không vững thân thể sau này một khuynh trực diện va vào lòng trong lòng, Long dùng sức kiềm chế lại trong lòng kêu sợ hãi liên tục nữ nhân hù dọa ở bên thai nàng nói rằng, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, hiện tại ạt ca nhìn đã chạy. Ở tốc độ nhanh như vậy dưới nếu như từ trên lưng ngã xuống không phải là đùa giỡn, đến lúc đó xuất đoạn cánh tay nhưng là không tốt. Nghe Long vừa nói như thế mỉ kỷ cuối cùng cũng coi như là đình chỉ dãy rủa kịch liệt, nhưng thân thể nàng hay vẫn là nhẹ nhàng tránh thoa tờ thoát đi Long ôm ấp, hai tay thật chặt nắm lấy ạt cả nhìn trên người lông bờm. Long nhìn nàng như thế dùng sức dáng vẻ đều giúp ạt cả nhìn cảm thấy đau đớn, lúc này bắt được tay của nàng hô, ngươi làm gì thế đây? Như thế dùng sức ta bổ kẹ mẩn bị ngươi lôi chẳng lẽ không đau không? Mỹ ký nghe vậy buông tay ra lại muốn đi duệ ạt cả nhìn lỗ thai, vì phòng ngừa nữ nhân này sảng bậy Long thẳng thắn lần thứ hai bắt được tay của nàng tóm chặt lấy liền không buông ra. Mỹ ký đương nhiên sẽ không liền như vậy tùy ý Long nắm lấy tay của nàng, na nở dê còn tưởng rằng Long thật sự muốn động cái gì không lương tâm tư lúc này kịch liệt dây rủa nói rằng, làm gì, ngươi nhanh lên một chút đem ta thả ra. Chớ lộn xộn, không cầm lấy ngươi tay ngươi nên thu ạt ca nhìn cái cổ. Long nhỏ giọng quát lớn nói, mới vừa bắt đầu không quen chạy trốn một trận sẽ hảo, ngươi muốn mượn lực liền như vậy nhượng ta nắm lấy ngươi tay, thân thể không nên lộn xộn. Xem ngươi hiện tại bộ này khua tay múa chân dáng vẻ, ngươi chính là muốn khiêu vũ cũng phải tìm đúng giờ cùng địa phương. Ạt ca nhìn chậm rãi chậm lại tốc độ chạy trốn. Đại sĩ quay đầu lại dĩ nhiên phát hiện Long cùng ệ rủ tỷ A-C-T theo tới người phụ nữ kia khẩn sắt bên ngồi cùng một chỗ lúc này khí giận sôi lên. Cô gái nhỏ hận không thể kéo lại thiên díu vòng tới ạt cả nhìn mặt sau tàn nhẫn mà thiêu lòng cái mông. Nhưng có thể khí chính là cái này màu đen trạ dị giật căn bản là mặc sắc na nở dê như trước tự mình phiến cánh bay ở trên trời. Đại sĩ rất muốn ở thiên díu cái mông trên tàn nhẫn mà đạp lên một cước. nhưng lại sợ cái này trước đây ngủ dung nham bạo tính khí ra hỏa đưa nàng từ trên lưng lật tung hạ xuống. Vũ ô ạt cả nhìn ngưỡng cảnh gầm lên giận dữ một cái vượt qua liền đem lũ sở dự kéo ra phía sau mình, hay là đây chỉ là một ạt cả nhìn đã lâu không xuất đến vì lẽ đó hương vị trí đến một cái vô ý thức cử động, thế nhưng ở trong mắt lũ sở dự có thể không như thế nhìn. Nay tựa như trên đường cái một chiếc chính ở chạy làm bùa hùa ý ní đột nhiên bị một chiếc phe ra gì siêu việt, là cá nhân cũng không thể nuốt xuống cơn G.I.N. Na y lũ sở dậy gầm lên giận dữ đem trên lưng sạp gì nạ kinh ngạc cả kinh. Lũ sở dậy đột nhiên tăng tốc mấy cái chập trùng trong lúc đó liền vượt quá ạt cả nhìn. Lũ sở dậy run run dài nhỏ đuôi ở ạt cả nhìn trước mắt chỉ lắc lư. Đây là một cái khiêu khích 10 phần động tác. Lần này coi như là tính tình tốt ạt cả nhìn cu nở dê giận tí mặt. Cái này lũ sở dậy bất quá là mới đến một cái tiểu tử đã vậy còn quá hung hăng. Luận cước lực gạt cả nhìn tự hỏi ở hết thẻ bổ kẹ mẩn trong tuyệt đối là người tài ba, không tính cả trong truyền thuyết ba thánh thú cạn tẩu cùng khu vực phía Tây cũng chỉ có giả tỷ đặt có thể cùng nó một so sánh, coi như lũ sở gì thực sự là mánh long quá giang thế nhưng cường long không áp địa đầu xà. Gạt cả nhìn không cam lòng yếu thế lần thứ hai tăng tốc độ vượt lại đến lũ sở dậy phía trước, hai con bổ kẹ mẩn bắt đầu so sánh lên kính, ngươi truy ta vội dĩ nhiên ở cái này hoang dã chơi nổi lên đua ngựa. Lần này có thể khổ mị kỳ lý, ạt cả ni này một nhanh một chậm nhịp điệu cùng trên dưới sóc này làm cho na nở dê ngũ tạng lục phủ một trận khuấy lên. Lần này mị kỳ cũng không kịp nhớ trước muốn cùng long cắt ra cự ly tới, toàn bộ người hầu như là dư a lưng kề sát tới long trong lòng, bây giờ nhìn hai người này thân mật tư thế càng như là một đôi thân mật tình nhân. Lần này không chỉ là đại si, liền ngay cả sạp di nạ, su di. Gian còn có lỗi cu nở dê dồn dập biểu thị bất mãn. Mà lù sở dự cùng ạt cả nhìn trận này lại còn tốc tái cuối cùng đem không trùng phi hành phẹ dạo, thiên díu cùng xạ là mẹn sở cu nở dê đồng thời cuốn vào. Không đạo lý trưởng cánh hội rơi vào bô nở cái chân mặt sau. Rồi tiểu thư tính toán hảo, nguyên bản phải đi hảo mấy tiếng mới có thể đến lộ trình dĩ nhiên chỉ dùng không tới một canh giờ liền chạy tới. Long ôm cả người sắp điên tan vỡ mỉ kỷ từ ạt cả nhìn trên người nhảy xuống. Nữ nhân này này phó thành thục mê hoặc thân thể vừa nãy cơ hồ bị hắn mò toàn bộ. Long chăm chú banh thẳng thân thể, hắn hạ thân ở này phiên hương diễm ma sắt bên dưới hiện tại hạ đẩn như căn thiết côn. Người dô nở dê như một bộ rất sung sướng dáng vẻ mà, vừa nãy ạt cả nhìn cùng lũ sở dưới chạy trốn như vậy hoan ngươi cảm thấy rất Coca-Cola đúng không? Sắp dí nạ sắc mặt thâm trầm nhìn Long, mắt thấy trên chết mà miểu bắn tới hắn đung quần đẩy lên một cái trướng đồng nho. Hiện tại siêu năng nữ vương không còn là trước đây cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu nữ, y đi theo sạp dị nạ trước đây tính nết vừa nãy hồi đó coi như là 10 cái long đều biến thành bố ngấu. Long hư tình giả ý mà vô vô làm mỉ kỷ phía sau lưng nhìn na nở dê ẩu không ngừng quan tâm mà nói rằng, xem ngươi bộ dáng này nhất định là bình thường khuyết thiếu vận động, mỗi ngày ở nhà nhảy khiêu vũ có thể không sánh được ở bên ngoài đi cái mấy dặm đường a ta xem lần sau ngươi hay là nên do ngồi thừa phi hành bộ kẹ mẩn như vậy liền không cần như thế sóc này. Mỹ ký này một đôi tràn ngập mê hoặc mắt phượng tàn nhẫn mà hoan lòng một chút, tên lê tẩm này đến hiện tại còn bày ra như vậy một bộ tỉnh táo thái độ, trước vừa thay đổi một ít ấn tượng tốt lần này lại toàn bộ bị na nở dê ném đến trong một góc khác đi tới. Long cảm giác lỗ thai đau xót. Lần này là lội cùng đất xì này thầy trò hai bên trái phải mang theo hắn hai bên lỗ thai dùng sức mà hướng về hai bên duệ. Nhìn long này phó nhe răng nhết miệng dáng vẻ đất xì vừa nãy đã nghĩ mà nhờ mẹ giáo hơn hắn, tốt nhất là ở cái mông của hắn trên nặng nề đạp lên một cước. Lội ơi dầm gì tức mà nhìn long trầm giọng nói rằng, có phải là cho rằng ta không đeo kính liền không thấy rõ ngươi mở ám có đúng không, ta phát hiện trước đây là quá dung túng ngươi. Vì lẽ đó hiện tại ngươi mới hội như vậy đắc ý cùng trắng trợn không kiêng rẻ có phải là? Long một bộ đáng thương vẻ mặt nhìn gian cùng Sú Di, thế nhưng hai người này bình thường rất ôn nhu thiện lương nữ nhân lần này nhưng là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Long nhìn các nàng này phó hạ giận vẻ mặt liền biết hai người này là tuyệt đối giúp mình xin tha, trời ạ, Long bi ai mà nghĩ tới những thứ này nữ nhân sẽ không liên hợp lại ở đây liền muốn phê đấu ta đi. Hay là thượng thiên thật sự nghe được long cầu khẩn, trên bầu trời lần thứ hai lóe sáng bảy màu cầu vồng, hơn nữa mọi người ở đây phía trước dựng thẳng một cái to lớn băng nham trên không, nhưng là cùng trước hai lần không giống chính là lần này vầng sáng càng thêm huyễn lệ. lúc gần lúc hiện có thể thấy được một cái lóe sáng hào quang màu vàng bóng người ở cao cao phía chân trời xẹt qua, xuyên qua bảy màu cầu vồng hướng về hệ rủ tỷ Ác City phương hướng bay đi. Long cùng lộ trước tiên phản ứng lại không dám tin tưởng mà há hốc miệng kinh ngạc nói, cái kia bóng người màu vàng nóng sẽ không phải chính là trong truyền thuyết hù hào, tuyệt đối sẽ không sai. Đúng là hù hù sao Mỹ Kỳ một cái giật mình phản ứng lại sau đó kinh ngạc nói, nó là muốn đi hệ rủ tỷ Ác City.